Thập Phương Võ Thánh, chương 615 động thủ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực bản thân lệ thuộc vào ý thức cùng ý chí tương đương với ý chí hợp chất diễn sinh, hoặc là nói, nó bản thân liền là ý chí một bộ phận nhan phủ bên trong. Ngụy Hợp đang khoanh chân ngồi dưới đất nhìn xem đằng trước đang bề bộn lục không ngừng, đang tại chuẩn bị truyền thừa nghi thức nhan xích vũ. Theo khải linh nghi thức lần trước đến, vì mau sớm bảo trì linh lực sôi nổi tính, phòng ngừa thời gian lâu dài, cái kia một tia bị mở ra linh lực thoái hóa. Nhan gia ba người cấp tốc liền đem truyền thừa nghi thức đủ loại chuẩn bị tài liệu, đều nhanh nhất trưng bày ra tới. Tài liệu đều là có sẵn, so với khải linh nghi thức truyền thừa nghi thức liền muốn đơn giản rất nhiều, cũng tiêu hao nhỏ rất nhiều. Vị trí liền tại hậu viện bên trong, người thừa kế chính là Nhan Xích Vũ. Nhan Tử Du ở một bên phụ trách giữ gìn an toàn, cảnh giác nghi thức không bị quấy rầy. Trong hậu viện màu hồng hoa thụ đã không có thừa nhiều ít, cánh hoa trụi lùi nhánh cây, tất cả đều là vài ngày trước bị gió thổi đi lá cây sau mảnh vỡ. A Đức ghé vào một bên mái nhà bên trên, lộ ra một cái đầu ưng, hướng phía nơi này quan sát. Trong truyền thừa cho, bởi vì rất nhiều thứ ta cũng không thế nào am hiểu, càng không có học được cho nên chỉ có thể một mạch đều kín đáo đưa cho ngươi. Nội dung cũng không phải là rất toàn. Nhan Xích Vũ có chút hổ thẹn, trong truyền thừa cho cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, hắn còn lại nhận người thừa kế tự thân trí nhớ quên chờ ảnh hưởng. Cái gọi là truyền thừa kỳ thật liền là bộ phận trí nhớ tri thức phục chế. Có thể rất nhiều thứ chính hắn đều đã quên đi. Dạng này cũng dẫn đến nhan gia truyền thừa, đến hắn thế hệ này, đối lập cao tầng thứ bộ phận trở nên mơ hồ không rõ. Không sao, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Hoàn thành truyền thừa nghi thức liền là hắn lần này tới Linh Vận Thành lớn nhất mục đích, chỉ cần tới tay, lần này hành trình coi như thành công một nửa. Tương lai của hắn tự thân con đường cũng là trải bằng long đong. Nhan Xích Vũ thấy thế, hơi có chút thất lạc, ngay lập tức cũng không lên tiếng nữa, chẳng qua là yên lặng trên mặt đất dùng đặc thù thuốc màu, vẽ pháp thảo hắn đã nhớ được cồn qua lạn thuộc trận đồ. So với khải linh nghi thức truyền thừa nghi thức trận pháp đơn sơ đến tội nghiệp. Bất quá là một hình tam giác nội bộ vẽ lên hơn 10 đầu mang theo ký hiệu yêu văn đoạn thẳng. Vô số đoạn thẳng mơ hồ lóe lên màu trắng huỳnh quang, vờn quanh trung tâm Ngụy Hợp phảng phất tại xoay tròn. Xong rồi, Nhan Xích Vũ cuối cùng buông xuống bút vẽ, ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra. Ra ra, nghỉ ngơi một chút đi. Nhan Tử Du thấy ra ra mồ hôi trên trán, có chút đau lòng đề câu. Không, hiện tại là thời điểm then chốt, một hồi sau khi hoàn thành lại nghỉ ngơi. Nhan Xích Vũ cười dưới, ánh mắt nhìn về phía đã ngẩng đầu lên Ngụy Hợp. Chuẩn bị xong chưa? Hắn trầm giọng nói, tốt. Ngụy Hợp trong lòng tận khả năng bình phục trạng thái. Truyền thừa nghi thức thành công, tại Linh Vận Thành hết thảy, cũng đem có một kết thúc. Bởi vì trong truyền thừa cho khá nhiều, cho nên thời gian cần ít nhất một canh giờ. Tiểu Du, làm phiền ngươi. Nhan Xích Vũ nhìn về phía tôn nữ. Quảng cáo, yên tâm, ta cùng A Đức sẽ bảo vệ tốt chung quanh. Nhan Tử Du nghiêm mặt gật đầu. Nàng nhìn về phía huynh trưởng, nhưng lại không biết vì cái gì, không tự chủ được hồi tưởng lại ngày đó thấy một màn kia tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại nhàn nhạt khó chịu theo nàng đáy lòng bay lên tuôn ra. Nàng bỗng nhiên rất nghĩ thông khẩu nói cái gì, nhưng lúc này Ngụy Hợp ánh mắt bình tĩnh chuyển di tới, rơi ở trên người nàng, thấy Nhan Tử Du thân thể run lên, không tự chủ thấp con mắt không dám nhìn nữa. Nàng không biết mình vì cái gì sợ hãi. Nhưng nhìn đến Nhan Vũ Tín cặp kia bình tĩnh đôi mắt lúc nàng tổng hội theo sâu trong đáy lòng, bay lên từng tia không thể ức chế lạnh lẽo. Tốt, có khả năng bắt đầu. Nhan Xích Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trận pháp. Trên người hắn cùng một thời gian, cũng bắt đầu nổi lên từng tia linh lực màu xanh lam. Cùng lúc đó, Linh Vận Thành linh thuật tháp bên trong, đang nghênh đón một đội thân phận đặc thù khách lạ. Linh Vận Thành thành chủ phân biệt là ba vị linh thuật tháp chủ đảm nhiệm. Ba người phân biệt là đệ nhất tháp chủ Lâm Nguyên Tú, đệ nhị tháp chủ Tư Đồ Khánh Lan, thứ ba tháp chủ Diêu Trung Cát. Ba vị tháp chủ phân biệt quản hạt khác biệt phương diện lĩnh vực cũng đại biểu cho Linh Vận Thành bên trong đứng đầu nhất ba chi quý tộc dòng họ. Lâm Nguyên Tú đã qua tuổi 2000, đầu đầy tóc xanh, đây là linh lực vô cùng mạnh mẽ về sau tự nhiên xâm nhiễm thân thể mạt nhánh, sinh ra dị tượng. Yêu ma tu vi, đại bộ phận là xem tự nhiên niên tuế tăng trưởng, nhưng cũng có rất nhiều chẳng qua là làm một cái tham khảo hệ thống. Cũng không phải là tu vi niên hạn càng lâu, liền nhất định sống nhiều năm như vậy. Có quá nhiều thủ đoạn có thể biến hướng gia tăng tu vi niên hạn. Cho nên mấy ngàn năm tu vi càng nhiều hơn chính là một loại đối thực lực miêu tả tính toán. Đương nhiên, Lâm Nguyên Tú làm đệ nhất tháp chủ coi như không có 2000 tuổi cũng đã sống hơn 1000 tuổi. lại thêm linh vận thành bên trong linh thuật tháp mạnh mẽ tăng phúc hiệu quả. Hắn có thể tại linh vận thành bên trong phát huy ra siêu việt 5.000 năm trở lên tu vi trình độ. Hắn linh lực vô tiền khoáng hậu mạnh mẽ cô đọng, trừ ra yêu vương, hắn tự tin và còn lại hai vị tháp chủ hợp lại, đủ để đem linh vận thành phòng thủ đến vững như thành đồng, bất luận cái gì nhất tộc đều không thể công phá. Màu tím đen tinh thạch trải linh thuật tháp trong đại sành. Màu đen trên mặt thảm phác họa ra to lớn thuần trắng con mắt hoa văn. Làn da gần như hơi mờ Lâm Nguyên Tú, nâng so nữ nhân xinh đẹp hơn tinh xảo khuôn mặt tùy ý ngồi đang đại biểu tháp chủ từ kim thạch ghế dựa cao. Hắn ngoại hình xa xa nhìn lại cơ hồ tìm không thấy một điểm tì vết. Nhưng hơi mờ làn da, lại làm cho hắn cho người ta một loại nhàn nhạt kinh dị. Bởi vì xuyên thấu qua làn da có thể mơ hồ thấy hắn dưới da đỏ tươi cơ bắp lưu động mạch máu, thậm chí chuyển động cân đối da thịt. Mạnh mẽ đệ nhất tháp chủ, lần này chúng ta tới, là đại biểu Lư Lăng đại trưởng lão Lục Cam ý chí, hướng ngài truyền đạt liên quan tới nguyên nguyệt nhiễu sóng võ giả một chút cơ mật tình báo. Lai xứ người, là ba tên trên đầu sinh ra màu đen sừng hươu nam tử cao lớn. Ba cái đều là đến từ đen lộc tộc, là Lư Lăng bên trong có thể xưng số lượng nhiều nhất bộ tộc. Lục Cam, hắn có lời gì muốn truyền đến ta? Chấm, Lâm Nguyên Tú ngữ khí thoáng có chút không kiên nhẫn. Lúc trước hắn còn đang tiến hành chính mình tạm thời thí nghiệm cố gắng cải tiến thay mới hình linh lực phóng to kết cấu, cải tiến đã trên trăm năm không có biến hóa qua linh thuật tháp phòng ngự hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đang muốn đến thời khắc mấu chốt liền tiếp vào Lư Lăng lai xứ tin tức lộc tộc dù sao cũng là tam đại tộc một trong thực lực cường hãn vô cùng. Cho nên hắn coi như thân là 12 đại yêu minh thành viên, coi như đối phương chẳng qua là tới một đội sứ giả, hắn cũng không thể không nhiều ít cho chút mặt mũi. Lai xứ người cầm đầu cúi đầu sau khi hành lễ, nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão cha được trước đó cho tộc nâng lên cái kia tại Nguyên Nguyệt hủy đi yêu minh phân bộ nhiễu sóng võ giả. Hắn tựa hồ đã đi tới Lâm Châu, đồng thời, đã tiến nhập linh vận thành, Lâm Nguyên Tú thân thể chấn động đang ngồi dậy. Người nói cái gì, người mới vừa nói, Nguyên Nguyệt cái kia nhiễu sóng võ giả, đã tiến vào linh vận thành rồi. Ta linh tộc thành trì vững như thành đồng, phòng thủ nghiêm mật hắn làm sao có thể tiến đến. Hắn cho mày dâng lên, này tại hạ cũng không biết, nhưng chúng ta lộc tộc nhất thiện truy tung, chúng ta truy tung đến phóng xạ dấu vết một đường kéo dài tới, liền là tiến nhập linh vận thành. Điểm này không có sai, sứ giả thành khẩn nói, có người kia khí tức đặc thù sao, các ngươi có thể xác định chính mình nói là thật. Bằng không ta cần loại bỏ toàn thành công trình kia lượng quá lớn. Lâm Nguyên Tú trầm giọng nói, chúng ta sẽ không cầm chuyện như thế nói đùa, đại trưởng lão cũng sẽ không duyên cớ cầm danh dự của mình đùa giỡn. Nhiễu sóng võ giả là chúng ta cùng chung địch nhân, muốn triệt để làm chủ Nguyên Nguyệt một mực đạt được bên kia cung cấp nuôi dưỡng, cái này nhiễu sóng võ giả chính là lớn nhất cản đường người cần ta chờ truyền chư. Sứ giả tiếp tục nói. Hắn dừng lại theo trong tay áo lấy ra một dạng hình tam giác kim loại cái hộp đen, đem hắn giao cho một bên tới trong tháp người hầu. Người hầu kiểm tra một chút xác định không có cơ quan, không có tai họa ngầm, mới chuyển giao cho phía sau Lâm Nguyên Tú. Lâm Nguyên Tú cầm tới hắc tam sừng, nhắm mắt cảm giác rất nhanh, hắn sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Lại lần nữa mở mắt ra về sau, hắn gật gật đầu. Các ngươi không có nói sai, người kia xác thực tiến vào linh vận thành. Hắn theo hắc tam sừng bên trên, thấy được rõ ràng nhiễu sóng phóng xạ bản đồ. Nghĩ đến những thứ này đáng chết nhiễu sóng võ giả đã đi vào nội thành, vừa nghĩ tới bọn hắn bày ra thân thể khả năng tạo thành phóng xạ ô nhiễm, Lâm Nguyên Tú liền trong lòng tê dại một hồi. Một phần vạn làm cho đối phương mở ra phóng xạ trong thành tùy tiện xông vài vòng, cái kia toàn bộ linh vận thành là có thể tuyên cáo diệt tộc. Người tới, Lâm Nguyên Tú đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Đến ngay đây, ngoài cửa rất mau vào tới mấy tên toàn thân bao vây lấy ánh sáng màu lam sinh vật hình người. Có nhiễu sóng thể vào thành, có thể trộn lẫn qua cửa thành linh hồn kiểm nghiệm, chỉ có hai cái biện pháp. Quảng cáo, một cái là ngụy trang linh hồn, một cái khác liền là ngụy trang tuyệt linh thể. Nhiễu sóng võ giả không có linh lực cho nên, hắn chỉ có thể là thông qua ngụy trang tuyệt linh thể tiến đến thành trì. Lập tức điều tra nội thành hết thảy tuyệt linh thể, điều tra rõ bọn hắn gần nhất khả năng động tĩnh. Lâm Nguyên Tú nghiêm nghị phân phó, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, lộc tộc sứ giả trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng đại trưởng lão mới sáng tạo yêu thuật định hướng truy tung đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngài phái người hiệp đồng chúng ta tiến hành bắt lấy vây quét. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm bình phàm không có gì lạ khuôn mặt. Chẳng qua là không ai chú ý tới, phía sau hắn trong hai người, một người một mực cúi đầu, toàn thân hơn phân nửa đều che lấp tại mũ che màu xám bên trong. Có chắc chắn hay không? Lâm Nguyên Tú trầm giọng hỏi. Tự nhiên, dù sao, này chính là chúng ta đến đây nơi này ý nghĩa. Sứ giả mỉm cười, nhan phủ, hiện ra hào quang truyền thừa trận pháp chậm rãi ảm đạm dập tắt. Nhan Xích Vũ thở hổn hển, chậm rãi theo trong trận pháp rút khỏi tới. Hắn mắt nhìn còn nhắm mắt lại ngụy hợp, thuận lợi hoàn thành, bất quá Vũ Tín muốn tiêu hóa toàn bộ trong truyền thừa cho khả năng cần một chút thời gian. Gia gia ngài không có sao chứ? Nhan Tử Du ở một bên mau tới trước nâng lên hắn. Không có việc gì, chẳng qua là lão hơi mệt nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nhan Xích Vũ tầm mắt một mực rơi vào ngụy hợp trên thân, tựa hồ nghĩ một mực chờ đến hắn kết thúc đứng dậy mới thôi. Chẳng qua là nguyên bản hắn coi là cháu trai cần thời gian rất lâu, mới có thể tỉnh táo tiêu hóa hết trong truyền thừa cho. Cũng không có chờ 2 phút đồng hồ, ngụy hợp liền chậm rãi mở hai mắt ra. Vô số tin tức truyền thừa kinh nghiệm loại hình, một mạch sen lẫn tràn vào trong óc. Khiến cho hắn có loại trước kia dùng não vượt quá giới hạn lúc đại não căng đau cảm giác. Vừa mở mắt, hắn liền thấy đối diện kinh ngạc nhìn xem chính mình Nhan Xích Vũ cùng Nhan Tử Du. Tiêu hóa một phần nhỏ, ngụy hợp tìm cái cớ. Xác thực dựa theo Nhan Vũ Tín năng lực nhanh như vậy liền hấp thu tiêu hóa hết thảy nội dung, rõ ràng không thực tế. Trước dâng lên nghỉ ngơi, từ từ sẽ đến. Năm đó ta cũng là bỏ ra hơn một tháng, mới hoàn toàn tiêu hóa xong thành. Nhan Xích Vũ cười nói, ngụy hợp đứng người lên, vỗ vỗ trên người xám. Hiện tại, linh lực cũng kích hoạt lên, truyền thừa cũng tới tay. Như vậy, cũng giờ đến phiên kế hoạch của hắn, đến mức Nhan ra hai người này. Nhận lớn như vậy nhân tình, liền lại đưa bọn hắn một phần tạo hóa tốt. Cách chương.